tặng nhau. Một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây điều buồn nhung nhớ rằng đây. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Có những chiều mưa anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai lặng loài những tiếng thở dài. Tâm hồn anh giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vương hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim cô đau đã heo mòn rồi. Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mơ đẹp. Mai sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mai sống với tuổi xuân rơi theo môi tình. Say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh.